Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 857, chương 858, thỉnh cầu. Diệp Lăng một cước, trực tiếp đem Vương Ninh cho đạp bay, tiếp lấy trực tiếp theo tầng 5 đảo quanh lăn xuống đến rồi một tầng. Còn lại tầng lầu người choáng váng. Từng cái nhìn lăn lộn Vương Ninh cảm giác được tâm chợt hít thở không thông. Có ý gì, Vương gia thiếu gia, hôm nay làm sao theo tầng 5 lăn xuống, hơn nữa nhìn đi tới thảm liệt không gì sánh được, chẳng qua có một chút a, lăn cũng là rất có khí thế, tấm tắc, không hổ là Ninh thiếu, liền lăn tư thế đều như thế khí phách, đúng là thế hệ ta tấm gương a. Tấm gương em gái ngươi a, không thấy là Vương thiếu bị người khi dễ, các huynh đệ cướp tài sản ra hỏa lên a, trước tiên đem Vương thiếu cho kéo lên. Những tầng lầu khác chó săn hoặc thử đồ nịnh bợ Vương Ninh nhân vẫn chưa đi đến Vương Ninh bên người, đã bị cuồn cuộn trường giang Vương Ninh cho một chân đạp bay. Đi mẹ nó đi, tiểu gia ta đã mất mặt ném đại phát, bây giờ còn kéo một giám, nếu mất mặt vậy vứt xuống cuối cùng. Hỗn đàn, tiểu gia ta cùng ngươi không để yên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Theo Vương Ninh một tiếng thảm liệt gầm rú, thân thể của hắn trực tiếp theo chân bảo lầu lăn ra ngoài, mà sau trực tiếp một cái lý ngư đả đĩnh, một cái đi giỏi bay ra ngoài. Mất mặt a, ném đại phát, đã bao nhiêu năm hắn lúc nào gặp được như vậy mất mặt sự kiện, hơn nữa còn là theo tự thêm trong sản nghiệp lăn ra ngoài. Năm tầng Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, một cái Vương Ninh mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt, chọc tới chính mình, trực tiếp vung tay lên, cửu kiếp lãnh thổ chúng quân đoàn, trong nháy mắt đã đem Thanh Thủy Cương vực cho quét sạch. Cảm tạ đạo duyên tiên nhân, ta liền đi trước. Diệp Lăng hướng phía đạo duyên tiên nhân cùng chắp tay đầu, mà kéo về phía sau lấy Bạch Mai muốn đi, kết quả hắn còn không có nhúc nhích, ở bên cạnh hắn Mộ Dung Uyển Nhu một cái dậm chân liền đạp đi ra ngoài. Phù phù một tiếng quỳ xuống, Diệp Lăng tức thì ngẩn, ai ai, làm gì vậy, học trái đất đây, muốn tiền mừng tuổi hay là thế nào, vẫn nói mình bị hack, ai. Ta nói Mộ Dung đại tiểu thư, ngươi làm gì chứ, mau dậy. Diệp Lăng vội vã thì đi rồi. Mộ Dung Uyển Nhu quật cường lắc đầu, mặt tuyệt mỹ gò má lên xuất hiện một màn bi thương. Ở Mộ Dung Uyển Nhu thân về sau, đạo duyên tiên nhân cũng là vuốt không có mấy cây bạch sắc râu cười cười. Diệp tiên sinh, cũng xin giúp một tay tiểu nữ tử. Như Diệp tiên sinh có thể giúp ta, ta yêu cầu gì đều bằng lòng ngươi. Mộ Dung Uyển Nhu quỳ xuống lên, nghĩa tránh ngôn từ, Diệp Lăng đều ngu, cái này chỉnh là cái nào một màn a? Làm gì chứ, tiểu Diệp a, Uyển Nhu mẫu thân được một loại hiếm thấy bệnh, cả người tím thẫm biến thành màu đen, hơn nữa đến mỗi ban đêm đều là đau đớn khó nhịn, hầu như muốn mệnh, loại bệnh này chỉ có trung phẩm thánh đan Càn Khôn Đại Long đan có thể trị liệu. Uyển Nhu cùng ta tới học luyện đan, cũng là vì cứu mẫu thân của mình. Đạo duyên tiên nhân làm cho Diệp Lăng hiểu, thì ra cái này cô gái nhỏ chứng kiến mình có thể luyện chế trung phẩm thánh đan, động cứu mẫu tâm tư. Không tệ không tệ, đúng là một hiếu thuận nữ nhi. Tấm tắc, ngươi mới vừa nói yêu cầu gì đều có thể bằng lòng ta. Diệp Lăng cười hắc hắc, khom lưng nhìn Mộ Dung Uyển Nhu, nhà đầu kia dung vô cùng tinh xảo, hơn nữa da sắc trắng nõn, da thịt vô cùng mịn màng, cũng là xưng lên là Thanh Thủy Cương vực đệ nhất mỹ nữ. Mộ Dung Uyển Nhu nghe được Diệp Lăng, khuôn mặt sắc tức thì đỏ bừng, chỉ bất quá trong mắt cũng là hiện lên vẻ kiên nghị màu sắc. Đúng, Diệp tiên sinh như bang tiểu nữ tử cứu mẫu thân, ta gì cũng đáp ứng ngươi, cho dù là trung thân làm nô làm người ở. Nghe được Mộ Dung Uyển Nhu, Một bên Bạch Mai cũng là nóng nảy, vội vã đánh Diệp Lăng một chút. Diệp ca, ngươi nếu có thể bang, thì giúp một chút Huyền Nhu tỷ tỷ đi. Còn có a, ngươi nói đều là yêu cầu gì a? Ngươi một cái sắc lưu manh, ta xem a, ngươi xem Huyền Nhu tỷ nhãn thần sẽ không hảo tâm gì. Bạch Mai tựa hồ là ghen tị, cắn răng nghiến lợi nói. Một bên Diệp Lăng sững sờ. Ai, ta nói tới yêu cầu gì rồi hả? Cái này Càn Khôn Đại Long Đan nhưng là không tốt luyện chế, sợ rằng sẽ tiêu hao ta không ít tâm thần. Ta hướng nàng đề một cái yêu cầu làm sao vậy? Ta còn nói cho các ngươi biết, cái này Càn Khôn Đại Long Đan, trung đẳng cương vực luyện đan sư, còn sẽ không một cái có thể luyện chế thành công. Đây cũng không phải là ta khoác lác a. Ta đây, trùng hợp cũng biết cái này Càn Khôn Đại Long Đan bí phương. Cho nên, mượn này hướng nàng đề một cái yêu cầu làm sao vậy? Mộ Dung Uyển Nhu, ta giúp ngươi chi về sau. Ngươi tốt nhất quản ta ngừng lại tốt cơm. Ngươi có đáp ứng hay không? Diệp Lăng lời nói rất nhanh. Mộ Dung Uyển Nhu vốn tưởng rằng người này hội nói cái gì ý đồ không an phận, nhưng là ai biết thì ra nói như thế mấy câu nói, tức thì kinh hỉ không gì sánh được. Quản, quản, đừng nói cơm, rượu cũng xía vào. Cảm tạ Diệp tiên sinh, cảm tạ Diệp tiên sinh. Mộ Dung Uyển Nhu vô cùng kích động. Một bên Diệp Lăng cười cười, tên gì Diệp tiên sinh? Gọi Diệp ca là được. Đi thôi, đạo duyên tiên nhân, theo ta đi một hồi. Diệp Lăng nói xong, hướng phía đạo duyên tiên nhân cười cười. Đạo duyên tiên nhân nhãn thần nóng cháy, liền vội vàng gật đầu. Cơ hội như thế nhưng là không nhiều lắm a. Vừa rồi Diệp Lăng nói quả thực không có sai. Phóng nhãn tam giới, trung đẳng lãnh thổ bên trong, không có bất kỳ một cái bậc thầy luyện đan có thể luyện chế ra Càn Khôn Đại Long Đan. Đạo duyên tiên nhân tự ngạo, ở chính giữa các loại, chờ, lãnh thổ, hắn tuyệt đối xếp hàng lên luyện đan sư ba vị trí đầu. Nhưng là vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào luyện chế ra bất luận một loại nào trung phẩm thánh đan. Cho nên bây giờ hắn nhìn Diệp Lăng ánh mắt, mới có thể như vậy nóng cháy. Hầu như chính là một cái cuồng nhiệt giáo đồ phần tử. Thanh Thủy Phủ, tọa lạc ở Thanh Thủy Thành Trung ương, lớn vô cùng, bên trong có cửu cung 18 điện, rộng lớn đại khí, hơn nữa từng đạo khí tức đáng sợ theo Thanh Thủy Phủ Trung mơ hồ truyền ra. Nơi đây, chính là Thanh Thủy Cương Vực chấp trưởng người phủ đệ, toàn bộ Thanh Thủy Cương Vực đệ nhất mạnh mẽ người ở nơi này ở lại. Mộ Dung Vấn Thiên, một cái truyền kỳ đáng sợ tiên vương, trấn áp mấy nghìn năm Thanh Thủy Cương Vực, không có bất kỳ một cái ngang hàng thế lực dám đến mạo phạm. Mộ Dung Uyển Nhu mang theo Diệp Lăng đám người tiến nhập Thanh Thủy Phủ. Theo rộng rãi đường đi tới một gian trong đại sảnh, Diệp ca, Tiểu Mai, Sư Tôn, các ngươi trước ngồi, ta đi mời phụ thân. Mộ Dung Uyển Nhu có chút kích động, mẫu thân bệnh là nàng cho tới nay tâm bệnh, bây giờ rốt cục có thể chữa khỏi ánh dạng đông. Nàng tự nhiên là vô cùng kích động. Diệp Lăng đánh giá cái này đại sảnh, gật đầu, cũng không tệ lắm, chính là so với hắn cái kia cửu kiếp phủ kém chút. Hàng này cũng không suy nghĩ một chút, sao giống nhau mà. Cửu kiếp lãnh thổ đó chính là thánh địa cấp bậc tồn tại. Mà Thanh Thủy Cương Vực đây, bất quá chỉ là một cái thổ chân góc. Cùng cửu kiếp lãnh thổ vừa so sánh với, nơi này chính là khu nghèo khó khu vực. Liên cấp đừng đều treo không bên trên. Diệp Lăng, không biết ngươi sư tôn là vị nào thế ngoại cao nhân? Đạo duyên tiên nhân có chút kích động hỏi. Hắn thấy Diệp Lăng luyện đan thủ pháp thiên hạ vô song, nếu như không có sư tôn, tuyệt đối không thể tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy. Diệp Lăng ngẩn người, há, ta đây luyện đan kỹ thuật là cùng Thiên Đan Lão Tổ học. Thiên Đan Lão Tổ, Đây chính là toàn bộ tam giới luyện đan sư thần tượng trong lòng a. Đạo duyên tiên nhân trong lòng nóng lên, nhìn Diệp Lăng Hầu như giống như là lang tể tử thấy được con mồi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.